Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, thứ 442 chương Ngọc Mân Chi Tâm 06. Thế nhưng biết thì biết, Tần Hậu chọn người lại là Thủy Trung Đô đánh nghe không hiểu. Không biết là Hoàng đế Tương Nhân giấu được thật chặt, còn là nói này bản thân chính là cái đạn khói. Nếu như Hoàng đế Tương Hậu vị cho Lệ Phi, Phượng Giao nhất định sẽ nhịn không được lập tức để Phượng Gia tan biến. Thái tử đến, Thái tử Phi đến, vốn còn có chút ầm ĩ Thái Hòa Điện. Ở nghe được thanh âm này hậu, đột nhiên an tĩnh lại, sau đó liền đồng thời nhìn phía cửa đại điện, Thái tử tự hạ độc sự kiện hậu, đã có hơn một tháng không có xuất hiện ở trong triều. Lúc này xuất hiện, mọi người đều là các ôm tâm tư. Một thân màu vàng hơi đỏ ngũ trảo tứ long văn cung trang, cho thấy hắn thái tử tôn quý thân phận, mà bên cạnh hắn nữ tử, cũng một thân cùng màu cung trang, trên đầu tà châm nhất chi ngọc bích linh lung châm, rớt xuống tế tế chỉ bạc chuỗi hạt, tuyệt mỹ dung nhan dường như vị thi phấn trang điểm, đãn là như thế thuần mỹ bộ dáng, càng là chọc người nghỉ chân, hai người này dung nhan đồng dạng vô song. Quanh thân bị một cỗ lạnh lạnh khí thức vây quanh, quả thật là tao nhã vô song, từng ở 3 năm trước đây Thái hậu thọ yến thượng thấy qua Thái tử phi nhân. Lúc này tái kiến nàng, trong lòng vẫn là nhịn không được ca ngợi, như vậy dung nhan, so với chi năm đó đệ nhất mỹ nhân Tống Mộng Điệp. Mạnh hơn mấy phần a, mặc dù trong triều đủ một ít tuổi già thân tử. Thế nhưng này cũng đỡ không được Phượng Giao tướng mạo mang cho bọn hắn kinh diễm. Chỉ là con ngươi chung không hề che giấu kinh diễm chi sắc. Ở chống lại thái tử lạnh lẽo ánh mắt hậu, nhao nhao lui bước, đúng vậy, thế nào liền quên mất thái tử còn đang. Thái tử đối thái tử phi cực kỳ sủng ái, đâu có thể dung được người khác nhiều liếc mắt nhìn, huống hồ bọn họ là thân tử, như vậy nhìn thái tử phi vốn là vô lễ. Các đại thần nhao nhao đô rời đi ánh mắt, chỉ là có người lại là không sợ Ngọc Lưu. Ngọc Mân hôm nay tâm tình vô cùng tốt, bởi vì Hoàng đế hạ chỉ nhượng đại thần cùng Hoàng tử đô tham gia hôm nay điện chọn. Này liền ý nghĩa hắn có thể nhìn thấy Phượng Giao, trong lòng cực kỳ nhảy nhót. Từ ngày đó hậu, hắn phát giác chính mình đối Phượng Giao càng thì không cách nào buông tay. Nhất là mỗi lần nhìn thấy Phượng Thanh. Cái loại cảm giác này chính là càng thêm mãnh liệt, cũng làm cho hắn càng thêm thống hận Phượng Gia, thống hận Vương Phượng Chi. Vì sao Phượng Giao nương không phải chính thê? Vì sao Phượng Giao không phải đích nữ? Vì sao Phượng Huấn bất sủng ái Phượng Giao? Này tất cả, đô tạo thành hắn lúc trước không có thú đến Phượng Giao. Càng thêm là tạo thành hắn bây giờ thống khổ cục diện tên đầu sỏ. Cho nên hắn muốn bỏ Phượng Gia tâm, cũng sẽ không so với Hoàng đế hoặc là Phượng Giao thiếu. Hắn gần như si mê nhìn Phượng Giao tuyệt mỹ lạnh lạnh dung nhan. Còn có nàng bất phàm thân thủ, hòa thỉnh thoảng bộc lộ ra thông minh, đây mới là thích hợp trở thành hắn chính phi nữ nhân. Mà không phải cái kia vụng về xấu xí nữ nhân, dư quang ngắm đến nữ nhân bên cạnh ánh mắt phẫn hận. Ngọc Mân con ngươi trung thoáng qua một tia sát khí, mau cơ hồ không thể nhận ra giác, vẫn nhìn Ngọc Lưu Phượng Thanh, càng là không thể nào cảm giác được, Phượng Thanh lúc này tâm tình cũng không hơn Ngọc Mân tốt bao nhiêu. Theo nào đó trình độ đến nói, hai người này còn có nào đó đáng buồn điểm giống nhau. Đều là lưu luyến si mê không có khả năng nhân, lại cứ, lưu luyến si mê người nọ. Lại hòa cái chết của mình đối đầu đi ở cùng nhau. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, càng làm cho nhân ghen ghét dữ dội, mất lý trí, bất quá hai người cũng không phải không đầu óc nhân, biết nhẫn nại hòa khắc chế. Ngọc Lưu, Phượng Giao tự nhiên cảm thấy Ngọc Mân phu thê ánh mắt hai người. Trong lòng đồng thời ám chìm xuống đến, rất là ăn ý cách hai người kia rất xa. Ánh mắt kia thật đúng là làm cho người ta chán ghét nguy nha. Hết chương.